trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, tuyệt vọng Âu gia cha con. Nhìn lấy thủ hạ tất cả đều bị khống chế, Âu Đạt sắc mặt càng phát ra khó coi. Bọn họ chỗ ăn chơi vốn là mẫn cảm ngành nghề, phải bị giám sát, hiện tại ra loại tình huống này tuyệt đối là đại phiền toái. Cảnh quan, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang muốn báo cảnh sát đâu. Ta xin ý làm thật tốt, cái này hai nhóm người liền đến ta cái này quấy rối, ảnh hưởng việc buôn bán của ta. Âu Đạt đầu nhanh quay ngược trở lại, lập tức muốn bỏ qua một bên cùng chính mình quan hệ, đồng thời cho Mã Bì những người kia nháy mắt, dạng này coi như không thể tự mình giáo huấn cái kia Lâm Cảnh, cũng có thể để bọn hắn đi vào quan một chút thời gian, chờ đối phương đi ra sau đó giáo huấn đối phương. Mã Bì cùng Đại Cẩu lập tức thì minh bạch lão bản mình ý thức, cũng biết muốn làm thế nào. Bọn họ cái này nhiều nhất cũng là tụ tập đám đông ẩu đả nháo sự, lại không có thật làm, nhiều nhất đi vào quan chút thời gian, rất nhanh liền có thể đi ra. Chống được đến thời điểm lão bản sẽ không bạc đãi bọn họ. Nghĩ tới đây, Mã Bì liền vội vàng hô: "Cảnh quan, là bọn họ đánh ta, ngươi nhìn đem ta đánh thành dạng này, ta bằng hữu dẫn người tới giúp ta đòi công đạo, ta chính là bằng hữu nhiều một chút, không phạm pháp đi." Đại Cầu cũng là vội vàng nói: "Không sai, ta bằng hữu Mã Bì bị người đánh, chúng ta những thứ này bằng hữu tự nhiên là muốn tới giúp hắn ra mặt. Hiện tại các vị đã tới, cái kia muốn thay chúng ta làm chủ." Âu Đạt những cái kia thủ hạ cũng lập tức bắt đầu ồn ào. "Không sai, chúng ta đều là Mã Bì bằng hữu. Bằng hữu bị đánh chúng ta không nên ra mặt sao? Chúng ta bằng hữu bị đánh, các ngươi muốn cho chúng ta làm chủ." Những người này cùng một chỗ hống, còn thật có nhiều như vậy ý tứ. Đáng tiếc đội trưởng kia nghe được lời của hai người lại là đột nhiên cười lạnh nói: "Mã Bì rất tốt, vị này bị đánh cũng là Mã Bì đi, hắn nhưng là biết nhiệm vụ của lần này. Cái này Mã Bì thật vẫn là to gan lớn mật, cũng dám khi dễ Trần Mục Thanh, hiện tại ngược lại là mình nhảy ra lĩnh chết rồi." Tự nhiên, đội trưởng này cũng nhận biết Lâm Cảnh. Lần trước Trần Mộ Thanh bị bắt cóc, hắn thì cùng Trần Phụ đi cứu viện. Biết hắn cùng Trần Mộ Thanh quan hệ, Trần Phụ đã không có chỉnh Lâm Cảnh, ít nhất nói rõ đối cái này Lâm Cảnh cùng chính mình nữ nhi quan hệ là ngầm thừa nhận thái độ. Mã Bì lúc này vội vàng giơ tay: Ta chính là Mã Bì. Cảnh quan, ngươi xem bọn hắn đem ta đánh thành dạng gì." Đội trưởng kia nhìn qua Mã Bì đột nhiên trêu tức cười một tiếng, trực tiếp lấy còng ra đem Mã Bì còng lại. Cái này trực tiếp để Mã Bì ngây ngẩn cả người. Đội trưởng kia lại hư nói: "Đem Mã Bì cùng hắn những thứ này bằng hữu đều mang về. To gan lớn mật, liền cục trưởng chúng ta nữ nhi cũng dám khi dễ." Hừ, Âu Đạt trực tiếp mộng. Mã Bì cùng Đại Cầu những người này cũng kinh ngạc. Cái này sao có thể, Mã Bì to gan cũng không dám làm chuyện loại này đi, hiện tại xã hội này. Bọn họ coi như đi trên đường cái tùy tiện đùa giỡn nữ nhân, sau đó chính mình khả năng đều muốn bị cảnh sát bắt. Ai dám lá gan lớn như vậy khi dễ cục trưởng nữ nhi? Thấy cảnh này, Lâm Cảnh biết đại khái chuyện gì xảy ra, trêu tức nhìn lấy Mã Bì nói: "Bạn gái của ta cũng là tại ta KTV đại sảnh, ngươi muốn đùa giỡn cái kia?" A, Mã Bì kinh hãi trừng lớn hai mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới nữ hài kia lại còn có như thế cái thân phận a. Không chỉ là Mã Bì, Đại Cẩu cùng những người khác cũng là sắc mặt bỗng nhiên khó coi. Bọn họ vừa công bố là Mã Bì bằng hữu, đến cho Mã Bì ra mặt, ai biết Mã Bì vậy mà làm ra loại chuyện này. Cái này ra mặt chẳng khác nào là tặng đầu người. Hừ, hiện tại biết đều cho ta mang đi. Đội trưởng kia quát nói: "Một chút, Mã Bì, Đại Cầu cùng Âu Đạt thủ hạ thì toàn bộ bị áp lấy đi ra ngoài. Cũng không biết hữu ý vô ý, đội trưởng kia căn bản không có hỏi đến Âu Đạt, hoặc là nói hắn căn bản là biết Âu Đạt chơi trò xiếc gì. Cố ý đem Âu Đạt lưu lại, lấy lòng Lâm Cảnh đi. Về phần tại sao suy nghĩ một chút người đều phát mang đi, chỉ để lại Âu Đạt đối mặt Lâm Cảnh những người này. Đây không phải là ha ha rất nhanh. Trong quán ba ngoại trừ trước kia những khách nhân kia, cũng chỉ có Lâm Cảnh bọn họ cùng Âu Đạt cha con. Âu Đạt sắc mặt đã thay đổi. Hắn biết muốn hỏng việc. Lâm Lôi cùng Lâm Hậu bọn họ cười lạnh đem Âu Đạt cha con vây lại. Âu Đạt cha con càng luống cuống. Lâm Cảnh cười lạnh nhìn lấy Âu Dương nói. Âu Dương, ta vốn là đều không coi ngươi ra gì. Ngươi tại sao muốn gấp như vậy muốn chết, ba? Tương đương Lâm Cảnh nói trực tiếp cho Âu Dương một bàn tay. Âu Dương bụng mặt gò má, trong miệng đều tràn ra tuyết. Lâm Cảnh một cái bàn tay lực lượng rất lớn. Lâm Cảnh, ngươi có việc hướng ta tới. Âu Đạt vội vàng nói. Cũng thế, con không dạy, lỗi của cha. Lâm Cảnh lạnh hư một tiếng, đồng dạng một bàn tay tát tại Âu Đạt trên mặt, đem Âu Đạt cũng đổ nhào trên mặt đất. Lâm Cảnh lần này càng dùng lực, Âu Đạt gương mặt đều sưng phồng lên, sắc mặt khó coi nói. Lâm Cảnh, lần này coi như ta cắm, ngươi đến cùng muốn thế nào, ngươi cảm giác ta muốn thế nào. Lâm Cảnh lại cho Âu Đạt một chân. Một cước này để Âu Đạt trực tiếp phun một ngụm máu. Âu Đạt khó chịu chống đỡ thân thể nói. Lâm Cảnh, hiện tại xã hội này, ngươi còn có thể giết ta không thành dựa theo quy củ. Ta sẽ bồi thường ngươi, chấm dứt sự kiện này. Lâm Cảnh nhíu mày, tâm lý hoàn toàn chính xác nghĩ đến xử lý như thế nào. Hoàn toàn chính xác hắn không có cách nào giết chết Âu Đạt. Dù sao nhiều người như vậy. Không phải vậy ngày thứ hai Trần Phụ liền nên mời hắn đi ăn hai hạt đậu đã tách vỏ. Đánh cho như đòn cái kia cũng chỉ là hả giận mà thôi. Nhất định phải để cái này Âu Đạt đại xuất huyết một phen mới có thể. Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh nhân tiện nói. Âu lão bản, muốn kết việc này cũng rất đơn giản. Đáp ứng ta hai điều kiện là được rồi. Điều kiện gì? Âu Đạt biệt khuất nói. Trước kia loại tình huống này, hắn cũng là cùng người khác bàn điều kiện. Có điều hắn đều là đứng tại người thắng một phương. Không nghĩ tới lần này lại bị dẫm tại trên mặt đất. Thật dị thường biệt khuất. Lâm Cảnh cười lạnh nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Thì hai cái, một cái, người của ngươi đập ta cây TV tổng phải bồi thường, không phải chúng ta trước nói chuyện cái này vấn đề. Bồi thường. 4 triệu không quá phận đi, cái gì? Âu Đạt nghe được Lâm Cảnh. Sắc mặt nhất thời đại biến, 4 triệu ngươi tại sao không đi đoạt ngươi cái kia cây TV mới bao nhiêu? Tiền coi như toàn đập, giúp ngươi sửa chữa tốt cũng không muốn 4 triệu. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh đột nhiên cười. Đã Âu lão bản không nghĩ kết việc này quên đi, chúng ta tiếp tục chơi. Hôm nay chúng ta trước tiên đem cha ngươi Tử Thông đánh một trận. Đem cái này chàng tử trước đập. Mặt khác, Âu lão bản chàng tử không ít đi về sau ta cùng huynh đệ nhóm một cái nữa cái đi vào xem một chút. Không biết Âu lão bản sinh ý còn có thể hay không làm tiếp đúng. Âu lão bản lăn lộn lâu như vậy, cần phải có không ít cừu nhân đi. Âu Đạt nghe Lâm Cảnh, càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Thật tiếp tục như thế, hắn cũng không nên mở nghiệp. Tổn thất khẳng định không chỉ 4 triệu, tăng thêm Mã Bì cùng Đại Cầu bọn họ hiện tại tất cả đều bị bắt. Tăng thêm bị Lâm Cảnh đạp lần này, những cái kia kẻ thù sợ rằng sẽ đi ra bỏ đá xuống giếng. Cái kia chính là đại phiền toái, mấu chốt nhất là Lâm Cảnh bạn gái phụ thân. Cái này vạn nhất đối phương muốn làm hắn, hắn thì thật lành lạnh. Sau cùng, Âu Đạt chỉ có thể cắn răng nói. Tốt, ta nhận thua. Bất quá, ngươi muốn xác định chuyện này kết. Lâm Cảnh cười cười nói. Tự nhiên, về sau ngươi không muốn chết.